Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi biết rằng thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để tán dương Đức Tam Bảo Tây Phương Tắc. An sam ma sam bồ tho pha va bồ tha pha văn tăng a phi va đê mi to ca to pha va ta tham mô tham măng ma sa mi Subhati vanno bhagavato sevaka sangho sankham namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Các Thống Tắc xin chào hỏi chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đã vô tình lạc được tấn quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái Tuệ Minh Sát thứ 8. Tuệ Minh Sát thứ 8 có tên được tên gọi là Nipida Nuvasana Nhana. Thì đây được dịch là trí quán sát nhà nhầm chán. Nipida Nuvasana Nhana, trí quán sát về sự nhầm chán. Thì hành giả mà nỗ lực thực hành pháp quán minh sát á, khi trí quán thứ 7 tức là trí thấy nguy hại Adi nó quá nhà ná đã vững mạnh, thì trí này là một cái nền tảng làm cái nhân gần hay là nhân duyên để cho sân khởi cái trí quán minh thứ 8. Trí quán minh thứ 8 có tên gọi là Nipida Nupassana nhà ná. Nupassana có nghĩa là Anupassana có nghĩa là tùy quán. Rồi Nipida có nghĩa là cái nhầm chán. Thì trí này thấy rõ, biết rõ cái danh ba, danh sắc hữu vi này á, nó thực là đáng nhầm chán. Cái cụm từ mà Nipida Nupassana Nhana đó, khi phân tích ra chúng ta được có 3 từ. Cái từ thứ nhất là Nipida. Nipida có nghĩa là thật đáng nhàm chán. Tức là cái sự nhàm chán này không phải là nhàm chán cách bình thường nữa, mà nó chán, nó chán mà chán ngấy luôn á, thật đáng nhàm chán. Anupassana có nghĩa là theo dõi, thấy rõ và biết rõ. Cái là một cái trạng thái thường theo dõi thấy rõ cái danh sách này. Và nha ná là trí hiểu biết. Thì cụm từ này có ý nghĩa là Nipida Nupassana nha ná là trí thấy rõ do được thường theo dõi và biết rõ cái danh sách này nó thật là đáng nhầm xét. Và chúng ta sẽ được gọi tắt nó là trí nhầm rét, trí nhầm chán. Chúng ta đi gọi tắt nó là Nipida Nhana. Tức là Nhana là cái trí, Nipida là nhầm chán, trí nhầm chán. Thì lẽ thường một cái vấn đề nào cũng vậy, khi khởi lên thì lúc nào nó cũng có một cái chướng ngại. Cái chữ chướng ngại đây tức là Ú bá sắc gác, nó tức là một cái trở ngại à. Không có một cái vấn đề nào mà nó có cái vẻ là thông suốt cả, mà bất kỳ một vấn đề nào nó cũng phải có chướng ngại. Khi nào mà vượt qua cái chướng ngại đó thì vấn đề nó mới được là thông suốt, cũng vậy. Thì cái sự chướng ngại này nó chỉ cái chướng ngại riêng của mỗi vấn đề mà thôi, nó không phải là một cái chướng ngại chung. Thì cũng vậy, thì cái tuệ mà Nipida Nhana này hay là cái tuệ thì anh đi nó quá nhà ná, tức là tuệ mà thấy nguy hại đó, nó cũng có một cái sự chú ngại của nó. Hay là cái tuệ mà nhàm chán này, tức là Nipida nhà ná này, nó cũng có một cái chú ngại của nó. Thì vấn đề được đặt ra đó là cái chú ngại này nó có nghiêm trọng, nó có nặng nề hay là không mà thôi. Cái sự nghiêm trọng của bất kỳ một cái vấn đề nào cũng phải có thôi, nó là sự chướng ngại bất kỳ cái vấn đề nào nó cũng phải có thôi. Thì cái sự nghiêm trọng hay không nghiêm trọng là tùy theo cái tầm mức lớn nhỏ của cái vấn đề đó, phải là. Cũng vậy, Khi mà sự tu tập về thiền sát này đến cái tịnh độ này, nó cũng gặp những chướng ngại như vậy, không phải là không rồi. Tức là khi mà hành giả nó vượt qua cái trí nguy hại, tức là đi nó quá nhà ná đó, thì hành giả phải đương đầu với một cái chướng ngại, một cái chướng ngại qua, còn cần phải lập ý biết rõ cái chướng ngại đó. Thì cái chướng ngại này nó chính là do cái thiền tuệ nhầm chán này gây ra. Thì nghe cái tên gọi của nó là nhàm chán, là hành giả sẽ thấy được và biết rằng là khi ở đây á, ở trong cái trường hợp này thì hành giả có một cảm giác cực kỳ nhàm chán. Hành giả có cảm giác nhàm chán này, nhàm chán nó đến mức độ mà không muốn tu tập được, tu tập nghe pháp sát mà nhìn sao thấy nó chán quá này. Bởi sao? Phải nhìn cái pháp nào dù nó là danh hay sắc, thì cái pháp nó dù là sanh danh hay sắc, nó cũng chỉ đi đến cái sự diệt mà thôi, chứ nó ngoài ra nó không có đi đến cái sự khác cả. Cho nên cái cảm giác nó nhàm chán vậy, thì cái sự cái nhàm chán này nó không phải xuất phát từ do cái tâm tư nhu nhược, không phải, nó không phải xuất phát từ một cái bệnh tật, tức là một cái cơ thể yếu ớt hay là một cái bản chất yếu ớt, không phải. Nó cũng không phải nhờ xuất phát từ một cái sự liệt nhược của tâm thức, cũng không phải, mà tự nhiên nó cái có một cái cảm giác nhàm chán, cực kỳ nhàm chán như vậy. Thì khi mà so sánh cái tâm trạng nhàm chán này đó, nó cũng giống như một cái người mà thấy lửa rừng nó đang kéo tới, một trận bão bão nó đang kéo tới, mà người đó không biết làm cách nào để mà dập tắt được ngọn lửa, và người đó chán nản đối với ngọn lửa. Ngọn lửa nó tới, nó càng tới thì người đó càng chán nản, bởi vì không biết cách thức nào để mà dập tắt được cái ngọn lửa này, cho nên tâm trạng nhàm chán nó lên đến một độ là như vậy. Thì có hành giả chán nản đến cái việc thực hành pháp minh sát, và hành giả này đã thu dọn vật dụng như là mùng mền chiếu gói để mà trốn về nhà. Cũng có hoàng giả sau khi thu dọn mùng mền chiếu gói xong, những vật dụng cá nhân của mình xong, cũng rất là sợ đi tới từ giả vị thiền sư để xin ở về nhà. Như vậy, tuy rằng là thiền sư có giữ lại chăng hay không giữ lại, thì họ cũng chán nản, họ cũng là bỏ tiền viện để mà trở về nhà. Nhưng mà họ bỏ thiền viện mà ra đi như vậy đó, cũng không có bao lâu sau đâu, tự nhiên cái cảm giác chán nản ban đầu nó tự nhiên nó mất đi, và cái hành giả này quay trở lại với thiền đường. Và lần quay trở lại này là có một cái thái độ nó tích cực hơn như vậy. Thì sự nhàm chán của cái thiền tuệ này nó rất đặc biệt kỳ lạ đến như vậy, đến nỗi hành giả cũng phải ngạc nhiên về cái sự nhàm chán của mình. Nó kỳ lạ cách rất là đặc biệt như vậy. Đây là hành giả khi mà thực tập tới đây á, cần phải hiểu biết đây là cái nét độc đáo của cái trí nhàm chán này. Nếu như nó không có cái nét độc đáo này thì nó không được đặt tên gọi là cái trí nhàm chán, tức là Nipida. Nhìn nè. Khi hành giả, tại sao hành giả nhàm chán? Bởi vì hành giả thấy tất cả các pháp hành, dù là danh hay là sắc hữu vi, tất cả nó đều là tội lỗi cả. Thấy nó đều là một cái đau khổ ở lên trên đó thôi. Và cuối cùng, dù cho nó tốt đẹp nó kích mấy, thì nó cũng sẽ đi đến sự hoại diệt. Đó là cái điểm cuối cùng của nó. Nên người tất cả dù nó là thù thắng cái chăng nữa, nó cũng đi tới cái hoại diệt. Trong các sinh hữu mà, các sinh hữu ở đây muốn chỉ cho vô rằng cái danh sắc này nó sanh ra ở cõi dục giới, hay là danh sắc này nó sanh lên ở cõi sắc giới, hoặc là cái danh sắc này cho dù nó sanh ra một cách rất là nhẹ nhàng mong manh như là ở cõi vô sắc giới vậy, nhưng cuối cùng thì cũng nó cũng chỉ mang một tính chất độc đáo của nó là tội lỗi và rất là như nguy hại. Cho nên cái tâm trạng của hành giả này nó nhàm chán đặc biệt nó là như vậy. Và cái hành giả sẽ thấy rằng cái tất cả những cái pháp của viên nó là tội lỗi, nó là nguy hại, nó đều bị cái sự hoại diệt trong các cái sinh hữu, trong cách sinh ra của nó. Tâm hình giả nó nhàm chán độ, có thể là so sánh giống như là một con hạt chúa vậy. Mà cái hạt chúa này nó chỉ hoan nghỉ sống ở nơi chân núi tá của tá mà thôi. Và con hạt chúa này nó sâu không hoan nghỉ ở khi nó gặp phải những cái ao nước, nước động hay ao nước tù ở trước cổng làng của những người dân họ nô lệ. Nó không thích, nó thích thú với cái những cái ao nước mà đầy những cái nước nhơ bẩn ở cái cửa cái cổng làng của những người dân nô lệ. Và con hạt chúa này nó chỉ hoan hỷ với cái bảy hồ lớn ở nơi núi Đực Thi Mã mà thôi. Vì cái hạt chúa này giống như tâm trạng của hành giả không hoan hỷ với tất cả các pháp hành, do dù pháp hành nó như thế nào thì cũng không hoan hỷ. Và hành giả vì sao vậy? Vì hành giả nhận thức được rằng cái pháp hành này nó là tội lỗi, nó không phải là của mình, nó không phải là vật mà mình phải cần yêu quý hay là thích thú nó. Bởi vì nó là của xa lạ, của kẻ khác, không phải của mình. Và cái người hành giả nó chỉ hoan hỷ với cái điều nhận thức của mình, cũng giống như con hạt chúa vậy, nó chỉ hoan hỷ với cái bảy cái hồ lớn cũng vậy. Hành giả chỉ hoan hỷ với cái bảy cái trí quán của mình mà thôi, cái trí mình sát mình mà thôi. Chứ còn đối với pháp hành thì nó sẽ không hoan hỷ, mà nó chỉ hoan hỷ với cái sự nhận biết về cái danh sắc này thôi. Cho nên nghe gì cái vị đó chỉ hoan hỷ với bảy cái pháp thực hành minh sát mà nghĩa đã thành tựu. Đấy là cái tâm trạng thứ nhất. Hoặc giả là có thể có một cái ví dụ thứ hai, hoặc là cái con sư tử vương nó bị giam cầm ở trong một cái lồng hay là một cái chuồng, mà cái chuồng này nó bằng vàng. Tuy rằng con sư tử vương nó ở trong cái chuồng bằng vàng như vậy, nó được phục vụ những cái vật thực tốt đẹp như vậy, nhưng nó cũng không có thích thú, nó cũng không có hoan hỷ với cái lồng bằng vàng hay là những loại vật thực mà cái người chủ nuôi nó mang tới cho nó. Mà con sư tử vương nó chỉ hoan hỷ với cái núi rừng Hy Mã Lạp Sơn mà thôi. Núi rừng Hy Mã Lạp Sơn này rộng khoảng 3.000 do tuần như vậy. Và khi mà con sư tử vương nó về tới cái chỗ ở của nó, tức là cái núi rừng Hy Mã này, thì nó được hoan hỷ. Cũng vậy, sư tử vương giống như cái hành giả. Hành giả không hoan hỷ ở trong cái ba sinh hữu tốt đẹp, tức là dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu nữa, mà chỉ hoan hỷ ở trong ba pháp tùy quán mà thôi. Tức là người pháp cái trí thấy được cái danh sắc này nó là vô thường, quan hệ với cái thấy được vô thường, hoặc là quan hệ thấy rõ cái sự tội lỗi của danh sắc, và quan hệ với cái biết được rằng cái danh sắc này nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên sư tử vương không hoan hỷ với danh, hành giả không quan hỷ với danh sắc, giống như sư tử vương không quan hỷ với cái lòng vàng hay là những vật thực tốt đẹp, mà sư tử vương chỉ hoan hỷ với núi rừng cộng mênh mông của mình thôi. Cũng vậy, hành giả chỉ hoan hỷ tới những bảy pháp quán của mình qua ba cái tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã mà thôi. Hoặc giả một ví dụ khác, giống như là có tượng chúa Chánh Anh Bá. Tượng chúa Chánh Anh Bá này nó có cái 6.000 và cái toàn thân nó màu trắng, là một cái loại tượng thuần chủng. Nó có 7 bộ phận vững chắc, đó là 4 chân rồi 2.000 và cái thân mình nó đầy đủ bộ vững chắc như vậy. Con tượng chúa Chánh Anh Bá này nó có khả năng đi trên hư không, thì tượng vương Chánh Anh Bá này không hoan hỷ sống ở trong thành phố. Đối với nó, đối với tượng chúa này ở trong thành phố là một sự bẩn cập, một sự nhơ bẩn, đó là một cái sự mà trói buộc. Trái lại, cái tượng vua chúa Chánh Anh Tá này chỉ hoan hỷ sống ở nơi núi rừng sâu núi thẳm gần nơi hồ Chánh Anh Tá của cái núi tuyết mà thôi. Cho nên chúng ta lấy tâm trạng của hành giả nó là như vậy. Cũng vậy, hành giả không hoan hỷ đối với các pháp hành, chỉ hoan hỷ với trạng thái tịch tịnh. Bây giờ tâm hành giả đang hướng về cái trạng thái tịch tịnh đó, trạng thái thanh tịnh đó, nó chính là một cái khía cạnh của cái niết bàn như vậy. Và đã nói trước rằng là hành giả này không hoan hỷ với pháp hành, xin lỗi, không hoan hỷ với danh sắc, nhưng hoan hỷ với bảy cái pháp tùy quán. Bảy pháp tùy quán đó là gì? Bảy pháp tùy quán đó, trước tiên là chúng ta phải liệt kê, thứ nhất là cái vô thường tùy quán, tức là anicca anupassana, tức là tùy quán về vô thường, là trí tuệ thiền quán này thường theo dõi thấy rõ các pháp hành nó không có bền vững, nó luôn luôn có cái trạng thái sinh lên và diệt đi, và hành giả thấy rõ sự sinh diệt của danh sắc như vậy. Và trong danh sắc hiện tại nó đang diệt thì danh sắc ở quá khứ nó cũng đã diệt, và danh sắc trong tương lai nó cũng sẽ diệt. Nhờ đó hành giả tạm thời trừ diệt được cái thường tưởng nít chá là sinh nhạc. Một khi đó mà tạm thời trừ diệt được cái thường tưởng thì đồng nghĩa là đang trừ diệt đi một cái tà kiến. Tà kiến là về thân kiến đó, nó là cái chốt chặn rất là nặng, rất là kiên cố. Phá mở được chốt chặn này mới có thể ở trước mắt được đạo quả. Thứ hai là một cái pháp tùy quán, thứ hai đó là cái khổ tùy quán, tức là Dukkhanupassana. Và hành giả thường theo dõi thấy rõ, biết rõ danh sắc này ngay trong hiện tại nó đáng nguy hại, nó đáng tội lỗi, và nó luôn luôn nó bị sự diệt áp bức mắt chí ngự đó. Nên danh sắc hiện tại nó thể hiện một trạng thái khổ như thế nào thì danh sắc ở quá khứ nó cũng đã bị cái khổ đè ép, nó cần bị cái khổ mà bức hại nó như thế đó. Và danh sắc trong tương lai nó cũng sẽ bị cái khổ bức bách, nó bị cái khổ dây hãm, nó bị cái khổ làm cho nó trở nên nguy hại như thế đó. Và nhờ như vậy đó thì hành giả nó tạm thời trừ diệt được cái lạc tưởng, tức là xuất khát sinh nha. Những cái pháp mà thường lạc ngã tịnh này đó, nó là những cái chốt chặn, nó là một cái chướng ngại để cho cái pháp minh sát nó không được tiến lên. Nhờ quán được cái khổ cho nên hành giả đã diệt trừ được cái số cá sinh nhà tạm thời thôi, chứ chưa hẳn là trừ được từ gốc đâu. Thứ hai, thứ ba là hành giả có cái điều quán thứ ba đó là anapanupassana, tức là vô ngã tùy quán, tức là hành giả theo dõi thấy rõ, biết rõ cái danh sắc hiện tại nó có sự diệt, nó không phải là ma, nó không phải là bản ngã của ta. Danh sắc trong hiện tại này nó bỏ lộ ra một cái trạng thái vô ngã, nó là một trạng thái mà không có nơi bảo hộ, không có nơi gìn giữ. Nhờ vậy hành giả tạm thời từ diệt được cái ngã tưởng, tức là attachment. Thứ tư là giả cái màu quán xét được cái nhàm chán, gọi là nhàm chán tùy quán á, Nibbana Anupassana, thì hành giả thường theo dõi thấy rõ, biết rõ cái danh sắc hiện tại này nó đều đi đến sự diệt, danh sắc hiện tại nó chỉ có trạng thái khổ mà thôi, ngoài ra nó không có một cái an lạc nào, và nó ngoài ra nó không có một sự thường hành, nên danh sắc này thật là đáng chán. Nhờ vậy đó hành giả tạm thời diệt trừ được sự thích thú, tức là nên đấy là sự thích thú, tức là không có hoan hỷ với bất kỳ một cái pháp hành nào. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt nha. Còn hoan hỷ với bất kỳ một cái hành nào thì xem như còn bị vướng bận tới cái ai biết. Vì còn hoan hỷ còn thích thú thì còn bị ai biết, mà không có hoan hỷ không có thích thú thì tạm thời làm suy yếu cái sự cái sức mạnh của ái như vậy. Nó cũng rất là một cái điểm mà đóng góp vô trong cái sự thành tựu đạo quả sau này. Đó là pháp tùy quán thứ tư. Pháp tùy quán thứ năm tức là ly tham tùy quán, chữ Pali gọi là Viraga Nupassana, thì hành giả thường theo dõi thấy rõ rằng cái danh sắc của vi này trong hiện tại nó chỉ có khổ mà thôi, nên không đáng để mà nắm giữ, không đáng để mà thích thú bám lấy nó, nên tạm thời từ diệt được cái tâm tham ái đối với cái danh sắc này. và thứ sáu là diệt tận tiêu quán, tức là Nirodha Nupassana. Hành giả theo dõi thấy rõ, biết rõ cái danh sách của vi hiện tại chỉ đến nơi đi đến sự diệt mất mà thôi. Nó tạm thời hành giả trừ được cái sự tập khởi, đây là một cái chốt rất quan trọng. Nó tập thời trừ diệt được cái tập khởi là Samudaya của danh sách của vi. Và thứ bảy là từ bỏ được cái từ bỏ tùy quán, đó là bát tí Issaganupassana. Thì hành giả theo dõi thấy rõ, biết rõ sự việc của danh sách hiện tại, và cái danh sách hiện tại này nó đáng buông bỏ, đáng xả bỏ, nên tạm thời được nghiêng trừ diệt được cái sự nắm giữ, tức anana, đối với cái danh sách. Thì chúng ta trong cái bảy pháp tùy quán này, thường chúng ta chú trọng tới vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà thật ra cái bốn cái tùy quán sao á, nó lại là một cái bệ phóng để cho cái tâm nó xuất phát đi. Bốn cái tùy quán sao là tùy quán gì? Tức là tùy quán về nhàm chán này, tùy quán về cái ly tham này, tùy quán về cái sự diệt phận, và tùy quán về cái sự từ bỏ. Tức là bát tí nissaga nupassana, nhất là cái tùy quán về từ bỏ, nó là cái mãnh lực buông bỏ. Có cái buông bỏ bao nhiêu thì bây giờ nó mới có thể hiện một cái pháp khác nổi lên đặc biệt hơn. Đó là bốn cái pháp tùy quán này. Thì bây giờ có ba trí đối hành giả, có cái ba trí hiện khởi, ba trí tùy quán hiện khởi. Thì lần lượt nó là gì? Thứ nhất là cái trí kinh sợ, tức là phá giá nhà ná. Trí thứ hai là cái trí thấy nguy hại, tức là adi ná quá nhà ná. Và cái trí thứ ba là cái trí nhàm chán, tức là nít bí đa nhà ná. Ba cái trí này thật ra nó chỉ là một mà thôi, chứ nó không phải là khác biệt nhau. Nhưng nó có một tên, thì có thể nó có là một mà thôi, nhưng nó có ba cái tên gọi để chỉ cho ba cái khía cạnh, ba cái góc độ, ba cái tính năng của nó mà thôi. Thì chúng ta sẽ phân tích như này, với cái trí kinh sợ, tức là nó cũng là cái trí nhàm chán thôi, nhưng nó nhàm chán bởi do kinh sợ, cho nên cái nổi bật cái sự kinh sợ đó, nó được gọi là trí kinh sợ, tức là phá giá nhà ná mà thôi. Nên đây là cái trí tuệ thiền quán trong giai đoạn còn nông yếu, tức là giai đoạn sơ cơ. Trong giai đoạn sơ cơ thì hành giả chỉ thấy là các pháp hành này nó sinh lên, nó diệt mất, nó sinh lên diệt mất, nó bị cái khổ mà quấn quanh nó, nó bị cái khổ áp bức nó, nó bị cái khổ đè nén nó, và cái người hành giả nó cảm thấy kinh sợ. Tuy nhiên cái sự kinh sợ này nó dần dần được quen đi, nó quen đi. Tại vì khi nó quen đi á, thì cũng giống như cái người lần đầu tiên bị, giống như cái người đầu tiên mới bị chích thuốc kìa, họ sợ cây kim, nhưng mà sau khi chích vài lần là họ cảm thấy cũng bình thường. Cho nên cái sự kinh sợ này giai đoạn đầu nó là như vậy. Và tiếp theo ở giai đoạn giữa, nó chính là cái tuệ thấy nguy hại, tức là ali nó quá nhà nát, là cái trí tuệ thiền quán trong cái giai đoạn trung bình. Tức là bây giờ thấy nó là khổ như vậy đó, thấy nó là vô thường như vậy đó, nhưng mà chưa có tìm biện pháp nào mà khắc phục được nó, thì tạm thời chấp nhận nó. Cũng giống như chúng ta nói là thấy những cái người bệnh như vậy mà không cách nào xa lánh được, thì tạm thời là sống chung với những người bệnh, nó là như vậy. Hay là nhân từ bình dân gọi là sống chung với lũ nhà vậy, tại vì chưa có cách khắc phục được. Thì cái tuệ thấy nguy hại, biết là thấy nguy hại như vậy, nhưng chưa có đánh xa được, cho nên tạm thời chấp nhận nó. Tuy là thấy những cái pháp hành là dù danh hay sắc, nó luôn luôn mang tới một sự bất ổn, mang tới một cái sự tai hại như vậy, nhưng chưa có cách khắc phục nó, chưa có cách mà khắc chế được nó, thì tạm thời chấp nhận nó như vậy. Tuy là thấy nó nguy hại, chỉ dè chừng nó mà thôi. Đây là cái cấp độ trung bình ở giai đoạn thứ hai. Ở giai đoạn thứ ba, khi mà cái nhờ niệm và cái trí nó được vững mạnh, cái niệm nó chính là một cái động cơ để cho giúp cho cái định nó sanh khởi. Có một số hành giả ở trong những cái trường hợp này cứ hướng tâm tới cái định, nhưng mà thật sự ra cái trong cái lúc mà mình đang tu tập như vậy đó, ngoài cái thiền định mình có trước rồi không nói, nhưng mà nếu trong lúc tu tập như vậy, nếu như mình càng giữ niệm càng mạnh, tức là mọi cái pháp, dù là danh sắc hay là sắc pháp nó sanh lên, mà ghi nhận được rõ ràng nó như vậy, thì nó sẽ giúp cho định càng lúc càng mạnh lên. Mà khi mà định càng mạnh, càng lúc càng mạnh lên, thì nó sẽ giúp cho cái trí càng lúc càng thấy rõ và biết rõ các pháp nó diễn tiến như thế này, vân vân. Thì ở giai đoạn mà cao, tức là do niệm mạnh và cái định nó đã có cái vững vàng, và khi đó hành giả sẽ phát sinh một cái trí thứ ba, hay là cũng là trí đó nhưng mà ở góc độ thứ ba, tức là ở góc độ nhàm chán, thì nó có tên gọi là Nibbida Ñāṇa, là trí tuệ thiền quán được khơi dưỡng mạnh rồi. Thì cái điều quan trọng là trí tuệ thiền quán này nó có cái trạng thái nhàm chán danh sắc, đây là một cái nét độc đáo của cái trí này. Trong cái ba cái trạng thái của cái thiền tuệ này, trạng thái thấy kinh sợ, trạng thái thấy nguy hại và trạng thái thấy nhàm chán, thì ở vào cái giai đoạn cao cấp này thì cái giai đoạn mà thấy nhàm chán nó hiển lộ rõ hơn hai cái giai đoạn kinh sợ và nguy hại. Đôi khi đó hành giả vượt bứt qua cái trạng thái kinh sợ luôn cả trạng thái thấy nguy hại và chỉ nhận thức được cái trạng thái nhàm chán mà thôi. Thì cái hành giả cái nghĩ là mình chưa có tới được này, nhưng mà thật sự đã đi tới cái độ được cái tuệ nhàm chán này rồi. Vì đây là cái biệt tướng độc đáo của cái tuệ này. Thì giống như một cái người mà đã leo thang đó, người ta leo thang đó, khi mà đã leo được tới cái tầng thang thứ 8 thì người đó phải biết rằng mình đã vượt qua cái bậc thang thứ 7 hay là bậc thang thứ 6 rồi, và cái điều đó không có còn gì phải là nghi ngờ nữa cả. Cũng vậy, khi đạt tới cái trạng thái mà nhàm chán thì nghĩa là hành giả cũng tự hiểu rằng là ta đã vượt qua được cái trí kinh sợ và cái trí thấy nguy hại, đã vượt qua hai cái gì cái trí kia. Nhưng mà tại sao chúng ta không nhận thức được, hành giả không nhận thức được? Bởi vì cũng có cái trí do hành giả nó rất mạnh, và hai cái trí kinh sợ và cái trí nguy hại đó nó sinh lên và nó diệt đi rất nhanh, cho nên nó không có hiển lộ. Nhưng ở giai đoạn trí nhầm chán thì sự cái hiển lộ đó, nó được khởi lên như vậy. Do đó trong tập Bát Tí Samvita Mắt Giá đó, ngài Xá Lợi Phất ngài cũng có dạy như vậy. Đúng ra thì ba thiền tuệ kinh sợ, nguy hại và nhàm chán này chỉ là một mà thôi, mà chúng chỉ khác nhau trên cái danh tự mà thôi. Như vậy thì chúng ta nắm bắt được, nếu như hành giả mà nỗ lực tinh tấn thì ở một cái giai đoạn nào đó cái trí nhàm chán này nó sanh khởi lên, thì hành giả cảm thấy là nhàm chán cái sự thực hành cái thiền minh sát mà. Nhưng nếu mà những vị đó mà họ có được cái nắm bắt được cái hiểu biết đó, cái trạng thái diễn tiến như vậy, vì vậy đó nỗ lực cố gắng thì trong thời gian ngắn sẽ trạng thái nhầm chán nó sẽ bị diệt mất đi. Bởi vì cái trạng thái nhầm chán nó cũng là một pháp hành, mà nó có một pháp hành khi nó sanh lên nó cũng phải có sự nhầm chán. Một khi sự nhầm chán nó lại bị diệt đi thì hành giả lại nỗ lực tinh tấn để mà đạt lên một cái trí tuệ thứ tư. Xin lỗi, một cái trí tuệ kế tiếp, đó là cái trí tuệ thứ chín. Cái loại thứ chín này được mang tên là Minh Chí Tú Căm Giá Ba Nhà Nát, tức là trí muốn thoát ra pháp hành. Chúng ta dịch cách này nó bình dân để dễ hiểu, tức là trí mong muốn thoát ra pháp hành. Rồi các vị tiền bối thường được dịch cái trí Minh Chí Tú Căm Giá Ba Nhà Nát này là dục thoát tuệ, tức là trí muốn thoát ra, trí muốn thoát ra. Thì khi trí mà nhàm chán, tức là Nibbida Ñāṇa này nó vững mạnh, nó sẽ làm duyên, nó sẽ trợ giúp cho cái trí muốn thoát ra. Chữ Pali gọi là Quân Chí Tú Căm Giá Ta Nhà Nát. Tôi xin lời. Khi ấy tâm trạng của hành giả nó không còn nhàm chán pháp vô vi tổng lộ nữa, mà nó chỉ có muốn là thoát ra khỏi cái pháp của quyền mà thôi. Dĩ nhiên có nhàm chán ở tổng lộ nó muốn thoát ra, nhưng cái sự thoát ra nó là mạnh hơn là cái nhàm chán. Cái nhàm chán mà không thoát ra được thì nhàm chán để làm gì? Thế nào tuy rằng chán ghét nó nhưng mà làm cách nào mà phải thoát ra được cho nó. Cũng giống như người ta không thích một cái con rắn độc thì phải làm cách nào để thoát ra khỏi con rắn độc, chứ không phải là sống chung với con rắn độc. Chứ đâu sống chung với con rắn độc phải dẹp, phải lo sợ, người đó không thích mà người đó muốn thế là nhàm chán con rắn độc, nhưng cái chủ yếu là muốn thoát ra khỏi con rắn độc như thế nào cũng vậy. Thì cái trí này được gọi là trí muốn thoát ra, chữ Pali gọi là Minh Chí Tú Cầm Giá Ta Nhà Ná. Thì cái cụm từ mà Minh Chí Tú Cầm Giá Ta Nhà Ná này nó gồm có ba từ. Từ thứ nhất là Minh Chí Tú. Minh Chí Tú có nghĩa là nó từ cái ngữ căn là mút hay là mú chát, mút hay là mú chát, có nghĩa là thoát ra. Thì Minh Chí Tú đó có nghĩa là thoát ra các pháp của việc, nghĩa là thoát ra các pháp. Chữ Minh Chí Tú nó từ cái ngữ căn là mú chá hay là múc, mú chá hay múc, tức là nghĩa là thoát ra. Chữ Căm Giá Ta đó là sự mong muốn, và sự mong muốn Căm Giá Ta này nó lại là một sự mong muốn mãnh liệt, chứ không phải là mong muốn mà thường thường đâu. Nó tìm cách nào luôn luôn, nó suy nghĩ cách nào để mà thoát ra được cái sự bức hại của cái pháp hành. Nha ná là trí là thấy rõ biết rõ. Thì Minh Chí Tú Căm Giá Ta Nha Ná là trí mong muốn thoát ra tất cả các pháp hành, tất cả các pháp bộ viên. Là ở đây cái mong muốn thoát ra khỏi cái pháp bộ viên hay là cái pháp hành đó, nó là ý muốn chứng đạt được cái niết bàn. Chỉ có niết bàn mới thoát ra khỏi cái các pháp bộ viên, là chỉ có niết bàn mới thoát ra khỏi dòng sinh tử luân hồi. Cái dòng sinh tử thôi, chữ Pali được gọi là Vatta Samsara. Nếu còn sinh tử luân hồi thì là còn bị khổ như vậy. Và khi đó hành giả sẽ nhìn thấy cái danh sắc này, cho dù nó ở trong ba hữu, tức là ba giới, tức là sắc hữu hay là sắc giới, hay là dục giới, hay là sắc giới, hay vô sắc giới, hoặc là cái danh sắc này nó sinh lên do bốn sinh lợi đó là gì? Bốn sinh lợi đó chính là cái chữ Pali gọi là vô ni, tức là cái sự sanh ra. Thì bốn sinh lợi đó là gì? Thứ nhất là thai sanh, tức là cho dù rằng bất kỳ một sinh lợi nào thì nhà giả cũng thấy nhàm chán, thì trước tiên điểm qua thai sanh là chúng sanh nó tái sanh vào trong bụng mẹ, rồi từ đó mà phát triển cho đến khi đầy đủ các bộ phận. Khi đúng ngày đúng tháng thì thai bào mới được sinh ra rồi tuần tự tiến hóa cho đến tốt đẹp như là loài người chẳng hạn, hay một số loài súc sanh như là trâu bò heo chó, hoặc là một cái số chư thiên ở địa cầu, ở trên mặt đất. Chữ chư thiên địa cầu có tên gọi Pali là Phu Mát Thá Đi Quá Tà Quá Tà, tức là chư thiên sanh lên trên mặt đất á. Có hai dạng, một dạng là chư thiên sanh ở hư không, và một dạng thứ hai là chư thiên sanh lên trên mặt đất. Chư thiên sanh lên mặt đất này có thể sanh ra thai sanh cũng có thể thai sanh ra ở thấp sanh cũng có, và cái chư thiên này có thể là thai sanh từ cái ngõ sanh cũng có, cũng vậy, đây là hóa sanh cũng có. Cách thứ hai là ngõ sanh, tức là sanh ra từ trong trứng. Thì chúng sanh sanh ra từ trong trứng á, tuy cũng phải nương nhờ nơi bụng mẹ, nhưng trứng này là nơi tái sanh của chúng sanh đó, và cái trứng này thì nằm ở trong cái bụng mẹ, nó là như vậy thôi. Tiếp theo nữa là Khi mà chúng sanh nó tái sanh vào trong cái trứng thì nó tuần tự nó phát triển cho nó đầy đủ. Khi nó được đầy đủ á, thì nó cái mỏ và cái chân của nó rất cứng, và nó dùng mỏ và móng chân á để làm bể cái vỏ trứng và nó chui thoát ra ngoài. À, như là một số loài chim, một số loài gà vịt, vân vân, đại khái như vậy. Cái yoni thứ ba tức là thấp sanh, và chúng sanh sanh tái sanh ở những nơi ẩm thấp, ở những nơi nhơ bẩn, ở những nơi ẩm ướt, nơi những máu mủ vân vân. Nói chung là ở những nơi nào mà có cái chất ẩm, nơi lá cây cũng có, nơi trái cây cũng có, nơi ở trong ruột trái cây cũng có nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy nè, ở trong cái trái cây đó, một số chúng sanh nó hình thành nằm trong đó. Và khi như thấy mận như thế này, bóp cái mận ra thì thấy ở trong cái ruột trong mận đó, có những con sâu nó nguyên mẩy, nó rớt lạc kệ như vậy. Thì rõ ràng là những con sâu này nó không có được sanh ra từ những cái mẹ của chúng. Bởi vì mẹ chúng không có cách nào mà đẻ trứng hay là gì vào trong bên trong của cái trái mận hay trái roi hay cái gì cả. Nhưng ở trong bên trong nó, hoặc là trong những trái sung, có những trái sung bổ ra thì có những con hoặc nhúc vào trong trái sung đó, như vậy. Rõ ràng là những cái con bướm hay là những con sâu bọ nó không có cách nào mà nó đẻ trứng vào trong ở trong bên trong cái trái sung được. Nhưng mà ở bên trong trái sung nó có chất ẩm ướt, và một loại những cái loại sâu bọ đó nó sinh mỗi lần. Thì cái thấp xanh này nó có thể, chúng ta có thể thấy như một số loài dung đất hay là một số loài dòi, dòi hoặc là một số loài sắn lại nó sinh ra ở trong ruột. Chúng ta mới thấy rõ cái loại thấp xanh nó là như vậy. Và thứ tư là cái loại quá xanh. Và chúng ta xanh này, quá xanh là khi tái xanh không nương vào nhờ vào cha mẹ, và chúng sanh này chỉ nương vào cái sức mạnh của cái nghiệp quá khứ mà thôi. Và khi mà tái sanh thì lập tức to lớn lên một cách tự nhiên, như là những chúng sanh ở địa ngục, và chúng sanh ở ngạ quỷ, hoặc là chúng sanh Atula, hoặc là chư thiên ở cõi sáu trời của trời giới, hoặc là những vị phạm thiên. Thì đó là nói về cái bốn cách sanh. Rồi, cho dù rằng hành giả thấy được danh sắc này, cho dù thì cái hành sắc này nó xuất hiện theo cái năm cái cảnh giới, để mà xin khởi là năm cảnh giới, chữ Bali gọi là Gá Tý. Gá Tý là cái cảnh giới để mà sanh lên, thì có năm cảnh giới thì sanh lên. Thứ nhất là cảnh giới của địa ngục, nơi sanh ra đau khổ. Thứ hai, cảnh giới của súc sanh. Thứ ba là cảnh giới của thần quỷ Atula. Và thứ tư là cảnh giới của người. Và thứ năm là cảnh giới của chư thiên, này là cảnh giới của trời. Ở đây khi nói năm cảnh giới là các ngài đã lướt qua cái chúng sanh ở bề tá. Ở bề tá nếu mà chúng sanh mà khổ cực thì được liệt kê vào giống như Atula thôi. Còn nếu như có loại bề tá mà có cái sự nửa tháng khổ cực, nửa tháng sung sướng, hoặc là 7 ngày khổ cực, 7 ngày sung sướng, hoặc là ban ngày thì sung sướng, ban đêm thì khổ cực, thì chúng sanh đó lúc mà sung sướng thì được quy kết vào cái dạng chư thiên, lúc mà bị đau khổ quy kết vào chúng sanh địa ngục hay là chúng sanh của Atula, nó là như vậy. Thì cho dù rằng cái cảnh giới tái sanh nào thì hành giả cũng sẽ nhằm chán cũng không thích thú, hoặc là nhằm chán trong bảy thức trú là gì? Chữ Bali gọi là sát má huynh nga ná ký tí, tức là nơi mà cái thức tái sanh nó trú ngụ nên gọi là bảy thức trú. Thì ở trong tập Văn Chi Kinh chương bảy pháp á, bài kinh bảy thức trú, tức là sắp phá quyên nha ná thi tí thi tí xuất tập, bài kinh số 41 ký hiệu là A439, thì Đức Thế Tôn này có dạy như sau: này các tỳ khưu, có bảy thức trú này, thế nào là bảy? Tiết có các lời hữu tình, này các tỳ khưu, thân khác nhau, thân khác nhau. Chữ Bali gọi là Nanatmakaya, thân khác nhau, tưởng khác nhau. Chữ Bali gọi Nanatmasanyino, tức là có những chúng sanh đó, thân khác nhau mà tưởng khác nhau, giống như loài người, một số thiên nhân, một số các loài trong độ xứ hay vậy. Ở đây cái điểm mấu chốt mà chúng ta biết được cái tưởng giống nhau hay cái tưởng khác nhau là chúng ta phải căn cứ vào cái tâm tục sinh. Đối với những người mà có biết qua về cái diệu pháp, biết rõ những cái chúng sanh tái sanh bằng cái tâm nào thì vấn đề này nó rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu. Thì những cái loài hữu tình mà có thân khác nhau, thân khác nhau và có tưởng khác nhau, mà và trong bản kinh giống như loài người, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái loài người đó nó là khác nhau về, chưa nói về cái thân đâu, nhưng mà nói về cái tâm thôi. Cái tâm tục sinh của loài người nó khác nhau. Cái người có cái tâm loài người có thể tục sinh bởi tâm quan sát, thọ xảo quả thiện cũng có. Đó chính là chỉ cho cái người mù trong bụng mẹ, điếc trong bụng mẹ, rồi câm từ trong bụng mẹ, hoặc là người cà lâm, hoặc là người điên từ trong bụng mẹ, hoặc là cái người khùng khùng cũng vậy, phải khá như vậy. Thì cái hạng người này tục sinh bởi tâm quan sát thọ xả quả thiện là một. Rồi cũng có người tục sinh bởi tâm nhị nhân, tức là tâm đại quả nhị nhân, tức là tâm mà không có cái tâm sở trí đi theo. Rồi cũng có chúng sanh là người tam nhân, tức là tục sinh bởi những cái tâm đại quả có trí. Như vậy được sanh làm người có ba cái tâm dẫn tới cõi người, tức là tâm quan sát thọ xả quả thiện, rồi tâm đại quả dị nhân, tâm đại quả tâm nhân. Ba cái tâm nó dẫn tới làm người, cho nên con người được gọi là có tưởng khác nhau, tưởng khác nhau na nắp má sanh dị nộp. Còn thân thì như thế nào thì bản có sẽ giải, có giải thích những cái cụm từ như là loài người hay là một số thiên nhân, một số có một sách các loài trong đỏ xứ chẳng hạn. Thì về loài người đó, cho dù rằng là anh em sinh đôi hay là chị em sinh đôi, nhưng nó cũng khác nhau là có khi nó khác nhau về cái giọng nói, cái âm giọng cũng khác nhau. Âm giọng của người anh nó khác cái âm giọng của người em, hay là âm giọng của người chị nó khác âm giọng của người em. Thứ hai, nó mặc dù nó cái gương mặt hao hao giống nhau nhưng mà nó cũng có khác nhau rồi, mà nó khác nhau về cái tính chất như là cái điệu bộ chẳng hạn vậy, cái điệu bộ hoặc là cách đi đứng chẳng hạn vậy. Mặc dù là anh em ruột, tức là anh em song đôi đó, mặc dù là chị em song sinh nha, nhưng nó vẫn khác nhau về cái điệu bộ, về cái cách đi đứng. Còn nói về cái tâm, nhiều khi nó cũng khác nhau. Có những người anh em sinh đôi với nhau mà người anh rất thông minh, trái lại người em rất là kém cỏi về cái trí tuệ. Hoặc là người em rất là hung thừ dữ mà người anh thì rất là hiền. Như vậy cái tư tưởng nó cũng là khác nhau như vậy. Nói về cái một số thiên nhân ở trong cái thân nó khác nhau mà hưởng nó cũng khác nhau. Thì đúng không, một số thiên nhân ở cõi dục giới chẳng hạn, thì có một số thiên nhân có thân màu xanh, tức là thân không giống nhau đâu. Với rằng có thể là tái sanh bằng cái tâm quả dị nhân hoặc là tâm quả tam nhân, nhưng một số chư thiên có cái thân xác nó màu xanh, hoặc là có thân xác màu đỏ, hay là thân xác màu vàng, hay là thân xác màu trắng như vậy. Như là trong tập Trường Bộ Kinh 2, bài kinh Maha Bari Niết Bàn Á, tức là bài kinh Đại Viên Tịch đó, bài kinh số 16 ở trong cái tập Trường Bộ, thì trong bài kinh đó đã có mô tả như thế này. Có các người mà Lichavi đó ở kinh thành Vesali, Khi đã đến viếng Đức Thế Tôn, khi ngài ngự trú nơi cái vườn xoài của nàng Thâm Bá Ba Lì, thì những cái đoàn người Thích Ca Quy đi tới viếng Đức Thế Tôn nơi cái vườn xoài Thâm Bá Ba Lì này, thì có một số Thích Ca Quy đó là toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh và mang những loại trang sức màu xanh. Có một số Thích Ca Quy toàn vàng, tức là màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang các đồ trang sức màu vàng. Có những Thích Ca Quy toàn là đỏ, màu sắc màu đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Có những Thích Ca Quy toàn là màu trắng, màu sắc là trắng, mặc vải màu trắng và mang đồ trang sức là màu trắng. Và Đức Thế Tôn này đã dạy các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nếu có tỳ khưu nào chưa thấy các chư thiên ở cõi tam thập tam, thì hãy nhìn, hãy nhìn chúng Đức Cha Quy này, hãy ngó chúng Đức Cha Quy này. Này các tỳ khưu, chúng Đức Cha Quy này cũng giống như chúng chư thiên ở cõi tam thập tam như vậy. Tức là Đức Thế Tôn ngài so sánh cái những cái thanh niên Đức Cha Quy này, tức là những cái dương tử đó, họ trang điểm rất là xinh đẹp, và họ có những cái nhóm màu vàng, họ có nhóm màu xanh, có nhóm màu đỏ, có nhóm màu trắng. Thì cũng vậy, ở chư thiên ở cõi thập tam, ở cõi 33 đó, là tam thập tam đó, thì cũng có chư thiên có màu vàng, chư thiên có thân có màu xanh, có thân có màu đỏ, có thân có màu trắng như vậy. Rồi, bản sẽ giải thích về một cái loài, những một số loài đỏ sứ, chỉ cho nhóm mà Beta Vimanika các nhà các bạn. Nhóm này có thân thể lớn nhỏ khác nhau, đó là thân nó khác nhau rồi. Rồi có màu sắc về khác nhau nữa. Lại nữa, về tâm tục sinh của chúng thì nó cũng khác nhau. Có những loại Vimanika nó tục sinh bởi tâm tam nhân cũng đó. Có những loại Vimanika này nó tục sinh bởi tâm nhị nhân cũng đó. Và một khi gặp nghe được giáo pháp của Thế Tôn, thì những Vimanika này chứng được quả dự lưu. Thì từ khi mà chứng được quả dự lưu đó, thì không còn bị cái khổ giống như cái loài bê tá cầu quỷ nữa. Giống như ở trong bài kinh mà Thiên Sứ chẳng hạn vậy. Như vậy thì cái vị Diêm Vương á, trong bài kinh Thiên Sứ đó đó, của Trung Bộ 1 á, thì cũng được ví giống như là loại bê tá Vimanika vậy. Nửa tháng phải xuống khổ cực ở địa ngục, và nửa tháng hưởng hưởng quả của chư thiên. Nhưng mà khi có vị Thiên Diêm Vương này nghe pháp của Thế Tôn chứng quả dư lâu, thì từ đó không có xuống cái địa ngục làm diêm chúa nữa, mà họ hưởng cái quả phước chư thiên. Nó là như vậy. Hoặc là có những nhóm như Dạ So Ngạ Quỷ, họ có đời sống cực khổ giống như là loài ngạ quỷ vậy, nhưng mà khi chứng đắc được thánh quả dự lưu, thì cái kiếp sống ngạ quỷ đã bị chấm dứt và họ sống như một loài chư thiên. Điển hình giống như trong Tương Ưng Kinh Phẩm Tư Lương Dạ So nói về Dạ So Biyankara Mata, tức là mẹ của Dạ So Biyankara như vậy. Thì đây là thức trú thứ nhất, tức là một loại thức trú cho chúng sanh có thân khác nhau và những cái tưởng cũng khác nhau, là một. Thứ hai là có các loài hữu tình có thân khác nhau, có tưởng là một. Có tưởng là một, chữ Bali gọi là Ekatta Sanyino, tưởng là một. Có thân khác nhau, như là Phạm Chúng Thiên chẳng hạn vậy. Dụ Phạm Chúng Thiên Bali gọi là Dewa Brahmacarika. Những vị Phạm Chúng Thiên này ở cái cõi sơ thiền, thì muốn tái sanh về cõi sơ thiền thì nghĩa là phải chứng đắc được cái sơ thiền, và tái sanh về cõi sơ thiền chỉ có một tâm duy nhất, đó là tâm quả sơ thiền mà thôi. Nhưng những vị Phạm Thiên, người thân của vị Phạm Thiên này đôi khi nó lớn nhỏ nó khác nhau, và có đôi khi cái hào quang cũng khác nhau, nhưng tất cả chỉ có một tâm tục sinh và tâm quả sơ thiền, cho nên được gọi là thân khác nhau và tưởng giống nhau, hay tưởng chỉ có một mà thôi. Đây là thức trú thứ hai. Cái thức trú thứ ba là có những loài hữu tình thân là một, tức là giống nhau nha, tức là Ekatmakaya, nhưng mà tưởng khác nhau. Tụi Bali gọi là Nanatma Sanyino, như là chư thiên ở quan âm kia, tức là ở tầng nhị thiền đó, tầng nhị thiền đó. Thì bạn sẽ giải cái giải thích là thân của vị phạm thiên ở cõi như thiền đó luôn luôn phóng ra hào quang rất là nhanh chóng, rất là nhanh chóng. Nên là thân nó giống nhau, thân nó to nó lớn giống nhau, nhưng cái tưởng nó sai biệt nhau. Vì sao? Vì cái vị mà chứng đắc thì nhị thiền nè, hoặc là vị chứng đắc được tam thiền theo thiền thâm bậc thì thiền không bị đứt này. Sau khi phân chung, cái vị chứng đắc nhị thiền hoặc là vị chứng đắc tam thiền đều có khả năng tái sanh vào cõi phạm thiền, cõi phạm quan thiền. Nó là như vậy. Như vậy thì ở cõi phạm quan thiền này cái thân thể giống nhau nhưng cái tưởng nó khác nhau. Đây là cái thức trú thứ ba. Cái thức trú thứ tư, có các loài hữu tình á, thân giống nhau tức thân là một, tưởng là một, như chư thiên ở cõi biến tình thiên. Thì bạn sẽ giải có giải thích như sau: vị phạm thiên ở cõi biến tình thiên này có thân rất an tịnh và to lớn giống như nhau, nó không có gì khác nhau hết. Và khi sinh về cái cõi này, vị ấy phải chứng đắc được tứ thiền theo thiền năm bậc và tục sinh bằng tâm quả tứ thiền. Chỉ là một cái tâm mà tục sinh mà thôi. Nên là đây là cái thức trú thứ tư. Thức trú thứ năm là có những hữu tình đã vượt đến cái, đạt tới cái tầng thiền không vô vi xứ và mệnh chung tái sanh về cái cõi không vô vi xứ này. Đây là thức trú thứ năm. Thức trú thứ sáu là có những chúng sanh hữu tình đạt tới tầng thiền vô thức vô vi xứ và khi mệnh chung tái sanh về cõi này. Đây là thức trú thứ sáu. Và thức trú thứ bảy là có những chúng sanh hữu tình đạt tới thiền vô sở hữu xứ mệnh chung thì tái sanh về cái cõi vô sở hữu xứ này. Đây là cái thức trú thứ bảy. Sở dĩ không có đề cập tới cõi phi tưởng phi tưởng xứ vì chúng sanh ở cõi này đó, cái tưởng nó không có rõ ràng mà thức trú phải chỉ cho cái tâm nó rõ ràng. Cái chữ là phi tưởng, phi tưởng có nghĩa là dường như có mà dường như không có, tức là dường như có tưởng mà cũng là dường như không có tưởng. Cho nên cái tưởng nó có nghĩa cái dạng mơ hồ nên nó không có định vị sự được là cái chỗ trú của tưởng như thế nào, là chỉ có thể định vị ở chỗ cái cõi thôi nhưng mà không định vị cái chỗ trú. Không gây cái thân đã không có rồi mà cái tưởng nó lúc nó dường như nó có lúc nó dường như nó không. Cho nên cái bảy thức trú này không đề cập tới cái gì chúng sanh phi tưởng phi tưởng là như vậy. Tiếp theo nữa là chính hữu tình cư, hữu tình cư sách ta qua sáng, sách ta qua sáng thì trong văn chi kinh chương 98 á, bài kinh các loại hữu tình, bài kinh số 24 ký hiệu là A4 401, thì Đức Phật dạy có chín cái chỗ cư trú của các loài hữu tình. Vì chính có chín cái chỗ cư trú các loài hữu tình cho nên được gọi là chín hữu tình cư, chín hữu tình cư. Thế là và chúng sanh ở trong tam giới này chỉ có chín chỗ để mà trú ngụ mình thôi. Thì chín cái chỗ đó trước tiên chúng ta có bảy cái thức trú là bảy chỗ trú ngụ rồi, thêm hai chỗ nữa đó là chúng sanh trú ngụ ở cõi vô tưởng, đó là cái chỗ trú ngụ thứ tám. Và cái chỗ trú ngụ thứ chín chính là chỉ cho chúng sanh đang trú ngụ ở cõi phi tưởng phi tưởng. Cái thức trú nó khác nha, còn cái cõi trú nó khác nha. Ví dụ như cõi người nó là khác, mà cái thân người là nơi trú của cái tâm tục sanh, nó là khác, hai cái nó khác nha. Chúng ta phải lưu ý được như vậy. Thì nói về cái bảy hữu tình cư và các chú nói là như vậy rồi. Thì hành giả sẽ thấy không hề quan vị bất kỳ trong tam giới, trong cách sanh ra, trong những cảnh giới tái sanh, trong những nơi thức trú hay ở trong những cái nơi hữu tình cư, hoàn toàn nhàm chán hết và chỉ muốn thoát ra hết tất cả. Thì với cái trí minh sát thứ 9 là minh chí tú cầm cho ta nha ná, thì thần giả thấy rằng khi còn tái sanh vào kiếp sau là còn có năm luẩn, còn có danh sách, mà danh sách dù ở cái cảnh giới nào, cho dù có tái sanh cách nào, hay là có dù cái tái sanh ở cái cõi nào chẳng hạn vậy, thì cũng chỉ có khổ mà thôi, chứ không có cái sự an lạc. Do đó hành giả có ước muốn rất mãnh liệt là thoát ra cái sự tái sanh như thế nào. Tâm trạng hành giả lúc đó nó có cái trạng thái giống như là cái con cá bị mắc lưới à. Mà con cá bị mắc lưới nó mong thoát ra khỏi cái lưới như thế nào thì tâm hành giả mong thoát ra khỏi pháp của mình cũng giống như vậy, hoặc là giống như con ếch đang nằm trong miệng con rắn. Con ếch đang nằm trong miệng con rắn, nó muốn thoát khỏi cái miệng con rắn như thế nào, thì tâm của hành giả mong muốn thoát khỏi cái danh sắc hữu vi nó mãnh liệt như thế đó. Hoặc là giống như một cái con gà rừng bị nhốt trong chuồng, con gà rừng bị nhốt trong chuồng nó mong muốn thoát ra cái khỏi chuồng nó một cách mãnh liệt như thế nào, thì tâm hành giả cũng mong muốn thoát khỏi cái như thế đó. Hoặc giả giống như cái con voi bị sa lầy, con voi bị sa lầy nó mong muốn thoát khỏi cái đầm lầy đó như thế nào, thì tâm hành giả cũng muốn thoát khỏi các pháp hành như thế đó. Hoặc giống như con nai nó rơi vào cạm bẫy, hoặc giống như con rắn nằm trong tay của thầy bắt rắn, hoặc giống như con rắn chúa nó nằm ở trong móng vuốt của kim sĩ biểu vương, con rắn chúa nằm trong móng vuốt của kim sĩ đổ liễu vương, thì nó biết chắc chắn là nó sẽ bị con kim sĩ liễu sẽ mổ chết nó để mà ăn thịt nó, và nó mong muốn thoát khỏi cái móng vuốt của kim sĩ địa vương như thế nào thì cũng giống như vậy. Hoặc giống như một người đang bị kẻ thù bao vây, và người đó biết rằng một khi mà bị kẻ thù bao vây nó bắt đi thì có thể là sẽ bị tới tử vong, và cái kẻ đó muốn thoát ra cái vòng dây của kẻ thù như thế nào, thì tất cả những điều đó đó chỉ là cái sự muốn thoát ra sự giam cầm, sự nguy hại như thế nào, thì tâm hành giả mong muốn thoát ra khỏi các pháp hữu vi như thế đó. Nhưng cái sự mong muốn này nó rất là mãnh liệt, nó rất là cần thiết, rất là mãnh liệt. Thì theo ý kiến của vị thiền sư Asupatthita ở giai đoạn này, vị thiền sư nên trắc nghiệm cái trình độ của hành giả cần phải dựa vào các cơ sở sau đây. Thứ nhất là dựa vào cơ sở quan ngõ cảm thọ. Thì khi đến cái đạt tới cái trình độ này rồi, hiện tại này, thì hành giả phải nhận lãnh một cái khổ thọ một lần nữa. Bởi vì có khổ thọ mới phát sinh sự nhàm chán, mà khi mà nhàm chán sanh lên thì phải tái nhận lãnh lại một cái khổ thọ. Khi tiền thiền quán thứ ba nó sanh lên á, tức là tự tí siêu quán mà sammasana nhà ná đó, tức là trí siêu quán, thấy trí thấy được cái tầm tướng, thì khổ thọ này nó sanh lên, nhưng mà khổ thọ này chỉ là sơ cấp thôi, chỉ là sơ cấp thôi. Sau giai đoạn thọ lãnh khổ thọ này, hành giả không nhận lãnh khổ thọ nào khác. Vì sao? Vì cái trí sinh diệt nó sanh lên, cái khổ thọ sanh lên rồi nó diệt rất là nhanh, cho nên nó lướt qua như vậy. Nhưng mà vào thời điểm thành tựu cái thiền tuệ gì minh chí tú cầm giá ba nha ná này, tức là trí mong muốn thoát ra đó, thì khổ thọ nó quay trở lại và hành giả phải nhận lãnh một cái sự khổ thọ tiếp. Tức là cái khổ thọ này nó không khốc liệt giống như cái khổ thọ ở sammasana nha ná, tức là trí siêu quét. Tuy là nó không có cái khốc liệt như vậy, nhưng nó ở một trình độ cao cấp hơn, là nó hiển lộ rất rõ ràng, và cái sự hiển lộ của nó rất là kéo dài, nó râm rứt và ngứa ngáy ở trên mặt, nó là xốn sang nơi mắt của mình, giống như bị bệnh nè, hay là ở trong thân giống như có cảm giác là đau nhức của mình, nó trong thân nó có cảm giác giống như là rã rời, nó có cái cảm giác đau nhức mà không biết đau nhức cái gì, mà chỉ biết cái cảm nhận nó đau nhức mà thôi, không biết nó đau nhức ở đâu. Thì có những hành giả đang ngồi thiền bỗng có cảm giác giống như là bị mũi chích, hay là ruồi bu trên mặt, hay ruồi bu trên tay vân vân, hay bị con gì nó cắn đốt nè, thì hành giả nó kia đứng dậy vũ sạch mờ chiếu hay là y phục thì không thấy gì hết, nhưng mà ngồi lại chút xíu thì có cảm giác thì bị chích nè, bị cắn, bị làm cho nó bị khổ thọ sanh lên như vậy. Nó không có khốc liệt nặng nề nhưng mà nó kéo dài như vậy. Đó là cái trạng thái đặc biệt của cái trí minh trí tú cầm giới ba nhà ná này. Và cho dù là hành giả có ngồi hay đi kinh hành, khổ thọ này vẫn khởi lên cho hành giả như vậy. Và ở giai đoạn này hành giả cần chú tâm rất mãnh liệt để ghi nhận các khổ thọ đó. Điều đặc biệt là ở giai đoạn này cái sự ghi nhận của hành giả rất nhạy bén, rất nhạy bén và rất là vững mạnh, nhờ cái niệm này được tuy rèn, nó tuy rèn từ trước trở lên. Do có khổ thọ quấy nhiễu như vậy nên hành giả có càng có tâm mong ước mãnh liệt để mà thoát ra các pháp hành này. Đây là một phương án thứ nhất. Cái phương án thứ hai là qua phương diện tâm trạng hành giả. Thì ở giai đoạn này đó, hành giả có tâm trạng muốn thoát ra ngoài sinh tử, cái dòng sinh tử luân hồi. Cái dòng sinh tử luân hồi chỉ qua đây gọi là vát tá samsara. Không còn thích thú ở trong tam giới nữa, không muốn có danh sắc mà chỉ muốn thoát ra khỏi chúng mà thôi. Tức là có tâm thực sự hướng đến niết bàn. Đây, ở trong giai đoạn này có cái tâm thực sự hướng đến niết bàn. Trước đây đó, khi làm một việc thiện nào đó này, nghe nói niết bàn an lạc thì hành giả cũng có thể đều có ước nguyện chứng đạt được niết bàn. Tuy nhiên cái ước nguyện này đó nó xuất phát từ cái trí văn, tức là sutta maya ban nha, hay là nó xuất phát từ cái trí tu, xuất phát từ cái trí tư, tức là chinta maya ban nha thôi. Ước muốn này nó có nhưng không có mãnh liệt, nó không có gấp rút, nó không có cần thiết, nó ví như cái người mà thấy lửa cháy nhưng mà thấy được có nước rưới rồi cho nên cũng không có vội vàng. Nhưng còn một trường hợp thứ hai, cái người thấy lửa cháy tới rồi mà không có cách gì mà dập tắt lửa, thì người đó cố gắng chạy cho nhanh, càng xa cho đứng lửa càng cháy càng tốt. Thì cái ước muốn thứ hai này được chỉ những ước muốn mãnh liệt của minh trí tú cầm giới ba nhà ná như vậy. Và cái ước muốn của niết bàn này là ước muốn của cái trí tu, tức là pha quá na maya manh nha. Vì sao? Vì hành giả cái đó là thấy rõ, biết rõ cái sự bất lợi, sự nguy hại của cái danh sắc của việc, nên có cái tâm muốn thoát ra khỏi các pháp của việc là như vậy. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu hai cái trí, tức là thứ nhất là trí nhằm chém và cái trí muốn thoát ra, tức là trí nhằm chém có tên gọi là Bali là Nipida Nhana, và cái trí muốn thoát ra tức là Minh Chí Tú Cầm Giá Ta Nhana. Hai cái trí này nó thật sự cũng hỗ trợ cho nhau, và đến đây chúng ta cũng đã nắm bắt được cái ý nghĩa nó là như vậy. Thì pháp hội đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo sanh đơn, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử, và chúng tôi cũng không quên nội hữu quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ngự chung quanh đây. Cầu mong các ngài qua vĩ thọ dụng. Rồi. và họ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể Chư Phật tử được an vui thịnh lạc. Chúng tôi cũng xin hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng rồi hộ trì chúng sanh tu tập được an vui tốt đẹp. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể Chư Phật tử. Đem lại sự tái sanh về nhàn cảnh và được sự an lạc do thân bằng biết thuộc đã quá giảng của toàn thể Chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ nhận quả phước này để được sự an vui tự tại. Sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sang Khà Gia. Ya đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu đề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta tham ma đa nê na pa quan tu bu chi ta sa thiên ca rơn tê ta vi ha ra man đa lê thị ra cha ma cha na wa ca cha phi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u ba sa ca Gà ma cha đề sa ni gà ma cha y sa ra sa ba na phu ta su khi ta va quan tu tê cha la bu cha ye pi cha an da sam pha qua sang se da cha ta a tha vô ba ba ti ca ni ya ni căng tham ma va rang ba ti cha tê sa bê pi du kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cho bu ca la sang khô hô tu sa mắc gô qua át lạ tha cha át tha gia cha hi tà gia âm hề rắc kha tu sa thẩm mô sa bê bi thẩm ma cha ri nô vô thịnh sẩm ba bu này gia ma thẩm ma ri dắp ba quê đi tê Y đăng mê bên nhang nít ba ná xa ba cha dơ hô tú, do sự phước báo buổi học pháp hôm nay sẽ là pháp duyên lành, giúp chúng con thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.